Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534: Vạn tượng tên đế nhất. Cái này tiểu tiểu hài đồng, nhất thời hấp dẫn Hứa Khắc ánh mắt. Ánh mắt hắn trợn thật lớn, thẳng nhìn chằm chằm đối phương đảo quanh. Hiếu Kỳ xích lại gần, đi vào hắn trước mặt, vươn tay tại trên mặt của đối phương nhéo nhéo. Hết sức tò mò nói, người cũng là loài người sao? Làm sao lại cái này yêu thú trên núi? Hài đồng méo một chút đầu, cũng nâng cao thủ, tại Hứa Khắc trên mặt nắm chặt một cái. Người nào quy định, yêu thú trên núi lại không thể có nhân loại cư ngụ? Người không phải cũng là phàm nhân, còn bình yên vô sự đến nơi này à? Hắn nghiêm trang hồi đáp. Hứa Khắc đầu tiên là ngẩn người, sau đó dường như đối cái này hài đồng mà nói 10 phần đồng ý. Cao hứng thẳng vỗ tay. Người nói không sai. Yêu thú cùng người, hoàn toàn có thể cùng hài sống chung. Tại chúng ta tông môn, chính là như vậy. Muốn đến tại cái này Nam Minh yêu thú núi, cũng là như thế. Hài đồng trong ánh mắt lộ ra một tia ngây thơ. Lắc đầu, ngự thú tông a, ta lại nghe nói. Ngự thú tông nhân loại ở bên trong tu sĩ đều dựa vào ngự thú quyết, cưỡng ép trói buộc, điều khiển yêu thú. Rất nhiều yêu thú cũng không phải thật tâm muốn trở thành bọn họ cộng sinh thú, chỉ là bị công pháp khống chế, thân bất do kỷ. Đây chính là như lời ngươi nói, hài hòa sống chung sao? Hài đồng chăm chú hỏi. Hứa Khắc nghe vậy liền vội khoát khoát tay, cuống cuồng nói, không phải như thế, chấm ngoặc kép. Hắn há to miệng, muốn phản bác, nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Chợt, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Hàng đầu đỉnh tiểu hắc bắt vào tay tâm, hiến vật quý giống như triển lãm cho trước mặt hài đồng. Ngươi nhìn, cái này là tiểu hắc, chúng ta quan hệ khá tốt. Tuy nhiên hắn cũng là bởi vì ngự thú quyết nguyên nhân, trở thành ta cộng sinh linh thú. Nhưng giữa chúng ta cảm tình, thế nhưng là không giả được đó a. Người nói có đúng hay không? Tiểu Hắc, Hứa Khắc lung lay tay, muốn để Lý Phàm tỏ thái độ. Lý Phàm lại là một lần nữa bay trở về Hứa Khắc đỉnh đầu, cho hắn một chảo, để hắn bị đau an tĩnh lại. Không để ý đến phô trương Hứa Khắc, Lý Phàm chằm chằm lên trước mặt giống như là ngọc thạch tinh xảo hài đồng. Trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết, hài đồng này khẳng định đại có lai lịch, không phải tầm thường phàm nhân đơn giản như vậy. Nhưng là trên người hắn lại không có mảy may thuộc về yêu thú khí tức. Thậm chí Lý Phàm vận dụng thiên phú thần thông, chỗ đã thấy khí vận quang trụ cũng là phổ phổ thông thông, cùng phàm nhân không khác. Cái này để hắn có chút suy nghĩ không thấu. Nhìn thấy mặt trước đôi chủ tớ này chung đụng có chút hòa hợp, hài đồng phát ra cười khanh khách âm thanh, tựa hồ thập phần vui vẻ. Đi theo ta nha, trong thành đường phức tạp, cẩn thận chớ bị ăn. Hắn lại lần nữa dặn dò. Nói xong, thì hướng thẳng đến bên trong đi đến. Hứa Khắc thấy thế, vội vàng đuổi theo. Chung quanh yên tĩnh vô cùng, không gặp được những yêu thú khác bóng dáng. Trước kia cùng nhau những cái kia yêu thú, giờ phút này lại là cùng nhau biến mất. Không biết đi nơi nào, chỉ còn lại hai cái hài đồng, một trước một sau tiếng bước chân, tại cái này trống rỗng trong thành trì tiếng vọng, một đường trong chiều, leo lên qua mấy chục tòa bậc thang, không biết qua bao lâu, hài đồng dẫn Hứa Khắc, đi tới một căn phòng bên trong, tiến vào bên trong, chung quanh vách tường thì trong nháy mắt biến đến trong suốt, dường như trong chốc lát, treo ở không trung, tầm mắt vô cùng tốt. Chung quanh cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, mà phía dưới trong không gian, lít nhà lít nhít, tụ tập đếm không hết, hình dáng khác nhau các loại yêu thú nhóm, bọn họ tựa hồ thảo luận cái gì, tranh luận 10 phần kịch liệt, an tĩnh. Tại Hứa Khắc chỗ không gian hơi ở dưới vị trí, ở mấy cái khổng lồ chùm sáng bên trong, lờ mờ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ, lúc này nói chuyện. Chính là một cái màu đỏ cửu đầu điểu. Thanh âm của nó như là kim loại tấm lẫn nhau ma sát giống như. 10 phần chói tai khó nghe, nhưng là nó tại yêu thú tộc quần bên trong địa vị tựa hồ rất cao. Nó một phát lời nói, yêu thú nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại. Chư vị, để chúng ta hoan nghênh vĩ đại đế nhất bệ hạ, đã cách nhiều năm, lần nữa triệu tập vạn yêu thương thảo nghị hội. Oanh, theo nó một lời nói, toàn bộ trong không gian yêu thú đều dường như đồng thời bạo động, mỗi người phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng giống, biểu đạt nội tâm hoan hỉ. Mà ở trên bầu trời, to lớn bóng mờ cũng thoáng chốc buông xuống, một đoàn không ngừng ngọ nguậy, phía trên thỉnh thoảng có đầu lâu hiện lên, lại biến mất, màu xám cục thịt, như là mây đen đồng dạng, xuất hiện tại chúng yêu đỉnh đầu, tại chỗ tất cả yêu thú, giờ phút này toàn đều an tĩnh lại, cúi đầu hành lễ. Cái này, đây chính là đế nhất thú. Hứa Khắc nhìn chằm chằm phía dưới cục thịt, thè lưỡi, làm sao nhìn qua, xấu như vậy a? Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đứa bé kia nghe, cũng không tức giận, mà chính là thế mà 10 phần đồng ý gật đầu. Hì hì, ta cũng cho rằng như vậy. Hoàn toàn chính xác, xấu quá. Lý Phàm nghe, trong lòng nhảy một cái. Dám ở yêu thú trong đại bản doanh, nói mà vị tôn sùng nhất đầu kia yêu thú xấu xí. Đứa bé này, không giống nhau. Lý Phàm nghĩ lại, phía dưới đế nhất thú lời nói, đem Lý Phàm chú ý lực hấp dẫn tới. Các đồng bào của ta, ta hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, là bởi vì, lại đến quyết định yêu thú tộc quần. Thời khắc sinh tử, đế nhất thanh âm rất là kỳ lạ. Theo cục thịt các nơi truyền đến, tựa hồ là từ ngàn vạn loại thanh âm bất đồng điệt ra, hỗn hợp mà thành. Nhưng cẩn thận đi phân biệt, nhưng lại khó phân lẫn nhau. Hồn nhiên như một, nghe tới có chút máy móc, lại có chút linh động, quái dị vô cùng. Đế nhất tiếp tục nói, huyền hoàng giới, đại kiếp sắp tới, lần này kiếp nạn, so với trước kia, càng phải tàn khốc, không chỉ là nhân loại, chúng ta yêu thú, thậm chí toàn bộ thế giới, đều phải đối mặt hủy diệt tính nguy cơ. Thì tính toán huyết mạch của chúng ta trong trí nhớ, có đầy đủ nhiều ứng đối tai kiếp kinh nghiệm, chỉ sợ lần này cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Chấm ngoặc kép, phía dưới yêu thú nghe vậy, nhất thời một mảnh xôn xao, cục thịt một trận nhúc nhích, yêu thú đỉnh đầu quang ảnh biến ảo. Sau đó chúng yêu ào ào một lần nữa yên lặng. Cho nên, vì chúng ta tộc quần tương lai, ta cần lắng nghe ý của mọi người gặp. Thịt mây phía dưới mấy cái chùm sáng bên trong, cùng đế nhất lớn lên cực kỳ tương tự, cũng là viên cầu bộ dáng, không có ngũ quan một con yêu thú. Lúc này lên tiếng nói, đế nhất bệ hạ, người nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Ta Tử Vô Thủ, vĩnh viễn là ngài trung thành nhất thuộc hạ. Theo Tử Vô Thủ một lời nói, phía dưới cũng không ít yêu thú ào ào hô to phụ họa. Ồ, vậy ta quyết định, muốn dẫn dắt các ngươi, rời đi huyền hoàng giới, đi tìm gia viên mới đâu. Vượt quá chúng yêu ngoài ý liệu chính là, đế nhất bỗng nhiên lạnh giọng đặt câu hỏi. Cái gì? Tử Vô Thủ hiển nhiên cũng không ngờ rằng đế nhất sẽ đến như vậy vừa ra. Nhất thời có chút choáng tại chỗ, không đợi nó trả lời. Bên cạnh của nó đầu kia thương lão thanh thần long, lại là giành mở miệng trước. Đế nhất, ngươi làm như thế nguyên nhân đâu? Chẳng lẽ, bằng vào chúng ta yêu thú cường thịnh như vậy thực lực, cũng không thể tại cái gọi là đại kiếp bên trong bảo toàn a? Đúng vậy a, nhiều như vậy kiếp nạn, chúng ta đều bình yên vô sự vượt qua. Huống hồ, coi như đi, lại có thể đi hướng chỗ nào đâu? Ngoặc kép, hết chương.